Bá Võ Khai Hoang, chương 1163, Diễm Dung và Vọng Thiên Hống, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thua thiệt, Tố Phong Đao nghĩ thầm, nội dung giao dịch đương nhiên không chỉ là một. Chút nước tắm nguyên cổ huyết trì, nàng hơi lắc đầu. Diễm Dung phục sinh, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì với nhân tộc chúng ta. Lúc này, nàng đã điều khiển dục nhật thần chu đi đến một tòa cung điện rộng. Rãi. Cổ điển và trang nghiêm, tòa hang điện này được xây từ một tảng đá cực kỳ khổng lồ, nó cao đến 500 trượng, nam bắc 3.000 trượng, đông tây cũng là 3.000 trượng. Bên trong còn có trường minh thạch quý giá để chiếu sáng, bốn vách tường được khắc rất nhiều tranh có liên quan đến lịch sử thượng cổ. Còn có rất nhiều ngân quan cự linh và kim quan cự linh của Tây Hoàng tộc. Đang phòng vệ bốn phía, bọn họ đều mặc trọng giáp. Khí tức sâu không lường được. Trong đó có ít nhất 100 đầu cự linh có 4 con hỏa xà trên người. Tố Phong Đao ngẩng đầu lên, nhìn về phía vương tỏa ở trung ương cung điện. Phía trước, trên vương tỏa có một vị thần, có hình thế khổng lồ, chiều cao của hắn phải 200 trượng, khuôn mặt gần như đầu rồng, da thịt bên ngoài được bao trùm bởi một lớp vảy đen. Vị cự thần này đang nhắm mắt, không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng quanh thân hắn có 9 hỏa long đang quấn quanh. Khi dục nhật thần chu đi qua lại, 9 hỏa long kia đều đồng loạt mở mắt ra. Nhìn chằm chằm về phía bọn họ, lúc này, đám thủ vệ bên trong cung điện cũng tỏ vẻ kinh sợ, bọn họ đều phát ra những tiếng gào thét, có kẻ địch xâm nhập, móc lửng chấm, đáng chết, là pháp khí của nhân tộc, đám truy nhật bổ ở bên ngoài đều chết hết rồi sao? Là nhất phẩm của nhân tộc, ngăn bọn họ lại. Đám cự linh này không chỉ dùng binh khí trong tay đánh về phía dục nhật thần chu, mà còn điều động hỏa xa quanh người, đánh một bó, nam minh ly hỏa. Thần quang, màu đỏ thẫm về phía dục nhật thần chu. 9 con hỏa long trên người Diễm Dung cũng đánh ra một chùm sáng đỏ thẫm, đến thẳng về phía dục nhật thần chu, làm cho nhiệt độ bên ngoài phi thuyền lập tức tăng mạnh. Tố Phong Đao thì lại không quan tâm, nàng đè chu lục thần đao, vừa xúc thế. Vừa nhìn thân thể Diễm Dung, Tố Phong Đao phát ra một tiếng than thở, không biết thời đại này bị làm sao, không chỉ Trúc Quang Âm và Mộc Kiếm Tiên hiện thế, mà ngay cả hỏa thần. Diễm Dung cũng có ý đồ trở về, năm xưa thần Ngao Tán Nhân đã tiên đoán, nói thời đại cổ thần sẽ tái hiện ở mấy ngàn năm sau, bây giờ sắp thành sự thật. Rồi, thậm chí còn phát sinh sớm hơn cả hắn dự đoán. Trong con mắt của nàng lại hiện lên một tia lăng lệ. Hy Thanh, ngươi tạm thời điều khiển dục nhật thần chu giúp ta. Tố Phong Đao đã nhận ra Sở Hy Thanh thức tỉnh huyết mạch thần dương cực kỳ phù hợp với trận pháp của dục nhật thần chu. Nếu không phải tu vị của hắn quá thấp, vậy hắn là lựa chọn tốt nhất để điều khiển chiếc phi thuyền này. Sở Hy Thanh lập tức tiếp nhận quyền khống chế dục nhật thần chu. Sở Hy Thanh chưa bao giờ khống chế chiếc thuyền này, nhưng khi hắn vừa tiếp nhận liền biết mình nên phải làm gì. Hắn điều khiển dục nhật thần chu tiến về phía trước, hơn nữa còn không ngừng thay đổi vị trí, tránh khỏi những nam minh ly hỏa thần quang kia. Khi chiếc thuyền này tiếp cận đến trước ngực Diễm Dung, Sở Hy Thanh điều khiển chiếc thuyền này truyền hướng, nó dùng một góc độ khó có thể tin nổi để cấp tốc đổi hướng. Hắn chỉ dùng khoảng cách 30 trượng để quay đầu thuyền, làm rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Tố Phong Đao hiện ra một tia tán thưởng, nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên rút đao, một đạo đao như cầu vồng nối liền trời đất đã xuất hiện. Chu thiên thần diệt đao, chu thiên diệt địa, một đao này lập tức chu diệt tầng tầng phòng hộ và tầng tầng cấm chế trước. Người Diễm Dung, Tố Phong Đao, người đừng hòng. Có hai tia lửa lóe lên ở bên cạnh thân thể Diễm Dung, chỉ chớp mắt đã hóa thành hai cự nhân cao đến 100 trượng. Bọn họ cũng có đầu như rồng, toàn thân là vảy đến, trên người có 5 con hỏa xà quấn quanh, đây là 2 trong 6 đại thiên vương của Tây Hoàng tộc, huyết mạch đã rất gần. Với tổ tiên cự thần, bọn họ rốt cuộc cũng chạy đến, vừa hiện thân thì những con hỏa xà kia đã đánh ra nam minh ly hỏa thần quang cực kỳ mạnh mẽ, cố gắng đốt cháy Tố Phong Đao và cả dục nhật thần chu. Hai con cự thần này thì lại ra tay ngăn cản đạo đao như cầu vồng kia. Tố Phong Đao điều động chu lục thần đao, nàng xúc thế đã lâu, lúc này không gì không diệt,